Triệu Viện Viện phản công Phong Nguyệt sát ngã. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Video vẫn đang phát. Lưu Bình trên màn chiếu hết lần này đến lần khác nũng nịu đờ M vào N G ừ C. Hà Thư Hoàn, bố tôi cũng ôm ngực chỉ vào Lưu Bình nói, tôi đối xử với cô tốt như vậy. Lưu Bình cuối cùng cũng nhận ra nên giải quyết tôi chứ không phải bố tôi. Như một con bò tót giận dữ lao về phía tôi, cô ta định giật lấy con chuột. Tôi đẩy cô ta ra. Trước đây nhẫn nhịn là để tìm chứng cứ, bây giờ đã xé nhau ra thế này rồi, còn mong tôi nhường cô ta. Cô ta đưa tay cào mặt tôi, móng tay cào đến mức mặt tôi đau rát. Không cần soi gương tôi cũng biết, chắc chắn là chảy M, á, U rồi. Con gái phương Bắc chúng tôi, bình thường khắc kỷ phục lễ, thật sự bị chọc tức rồi, vẫn rất có thể vứt bỏ mặt mũi. Tôi túm tóc cô ta, một cái tát liền tát vào mặt cô ta, cứ thế đánh qua đánh lại mấy hiệp. Họ hàng dưới khán đài đều ngây ra, lúc này mới nhớ ra can ngăn. Tóc tay Lưu Bình rối bù, N, G, ự, C phập phồng nhanh chóng. Trang điểm cũng nhòe nhòe, cũng không giả vờ nữa. Bị họ hàng nhà chúng tôi kéo ra, không chạm vào tôi được. Liền dùng một tràng từ ngữ thô tục mắng tôi không có giáo dục, mắng tôi tâm cơ sâu. Nhưng không mắng tôi ngậm M, á, U phun người. Tôi thấy buồn cười, chậm rãi nói, dì Lưu, cháu thật sự rất khâm phục dì. Dì xem, dì bắt cá hai tay, có thể lừa bố cháu 20 vạn cho gian phu, lại có thể khiến gian phu đưa đón dì đi làm, cùng dì ăn đồ Tây. Dì có thời gian tinh lực này, tự mình kiếm tiền không tốt sao? Cứ phải kiếm tiền của nhà người khác. Dì cả khuyên tôi, Viện Viện, còn bớt nói vài câu. Nhưng cánh tay bà ấy chặn tôi căn bản không dùng sức. Rõ ràng là đang cổ vũ tôi. Viện Viện, nói nhiều thêm vài câu. Dù sao, Lưu Bình cũng là người không có mắt đến mức mặc đồ đỏ chót trong đám cưới của con gái bà ấy. Điểm đáng ghét nhất của dì là coi bố cháu như khỉ mà đùa giỡn. Sao, cho gian phu giả làm em trai, có phải rất sướng không? Nhìn thấy bố cháu chuyển 20 vạn cho gian phu, các người có phải cười rất vui vẻ không? Tôi nghĩ tôi thật sự quá lợi hại rồi. Trước đây khi còn chưa hiểu chuyện, tôi trực diện đối đầu với Lưu Bình. Cô ta lỡ mượn lực đánh lực, giả vờ đáng thương để bố tôi mắng tôi. Chiêu này đã bị tôi học được rồi. Hôm nay tôi sẽ cho cô ta nếm thử mùi vị tự làm tự chịu. Tôi hướng về phía bàn tiệc, nói với bố tôi, dì ấy đối xử với con tệ thế nào. Con nể mặt bố đều nhịn, nhưng dì ấy đùa giỡn bố như vậy. Bố, con thật sự không nhịn được. Lưu Bình gạt tay họ hàng ra, định xông lên đánh tôi. Triệu Viện Viện, mày nói bậy bạ gì thế? Bốp, một tiếng, là dì cả của tôi. Không chỉ chặn được cái tát của Lưu Bình, ngược lại còn tát cô ta một cái rất chuẩn. Mày nhòm ngó tiền nhà tao. 20 vạn, dì cả gào lên, mày còn dám đánh người. Dì cả bắt đầu giằng co với Lưu Bình. Tôi phải rút lại lời vừa nãy. Con gái phương Bắc chúng tôi sức chiến đấu rất mạnh, nhưng vẫn không mạnh bằng các bà cô phương Bắc. Ở đây là khen. Dì cả của tôi thật sự rất giỏi đánh nhau, hoàn toàn áp đảo so với bà ấy. Tôi vừa nãy túm tóc đúng là trẻ con chơi đồ hàng. Hai người họ đang giằng co, đột nhiên vang lên một tiếng rất giòn. Tôi nhìn theo hướng âm thanh, là bố tôi, người đàn ông tốt tính này tức giận đập vỡ một chiếc ly rượu chân cao. Tiếng thủy tinh vỡ giòn giã thành công khiến Lưu Bình im miệng. Tôi đối xử với cô tốt như vậy, cô muốn mua quần áo tôi liền mua cho, muốn mua mỹ phẩm tôi liền mua cho, con gái cô đi học tôi tặng quà cho giáo viên chủ nhiệm. Nó muốn mặc quần áo của Viện Viện tôi liền đưa cho nó. cô nói em trai nợ nần cô ngủ không ngon. 20 vạn tôi nói trả liền trả. Tôi có điểm nào có lỗi với cô? Cô lại đối xử với tôi như vậy. Ông ấy nắm lấy chân ly rượu. Choang choang, hai tiếng, chỉ vào người đàn ông trên màn chiếu. Cô nói, hắn là ai? Tôi phải g, y, ế, c hắn. Cảnh tượng đông cứng lại. Bố tôi, con trâu già trong hệ thống công chức. Người đàn ông tốt tính, chăm chỉ, cần mẫn, lại có thể nói ra câu. Tôi phải g, y, ế, c hắn. Như vậy, quá đáng sợ, quá đáng sợ. Mười mấy đôi mắt quét qua quét lại giữa bố tôi và Lưu Bình. Mọi người đều đang xem Lưu Bình còn có thể nói gì nữa. Chỉ thấy Lưu Bình chậm rãi vuốt tóc xoăn ra sau tai, chỉnh lại váy và cổ áo, lại cười một tiếng, chính là như ông thấy đấy. Anh ta là bạn trai tôi, bạn trai yêu nhau 3 năm, trẻ hơn ông, đẹp trai hơn ông, thể lực tốt hơn ông. Ồ, quên nói với ông, lúc tôi đi công tác, đều ngủ cùng anh ta. Đủ chưa? Còn muốn biết gì nữa? Cách chương.